Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 515, nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Môn Quan Hạ, đã là che kín cự mã thứ. Còn có các loại chiến hào. Ở trên thành lâu, không nhiều ít binh lính. Nhưng lại có đại lượng yêu tinh. Có thể nghĩ, này đó yêu tinh đều nghe lệnh với Viên Hồng. Trừ bỏ yêu tinh ở ngoài. Còn có không ít tiên môn đệ tử. Một khi những người này toàn thể xuất động, lấy một đương trăm không là vấn đề. Đó là ăn dược người. Kim Đại Thang nói, hắn chỉ vào nơi xa mấy trăm cái ở dưới thành lực sĩ nói. Yến Tiểu Bắc gật đầu. Những người này cùng thường lui tới người tựa hồ không giống nhau. Không sai, nhóm đầu tiên uống thuốc người. Tỷ như Phi Liêm Ác tới như vậy. Bọn họ trên cơ bản chỉ có thể sống mấy cái canh giờ. Nhưng nhóm thứ hai dược đã bị nghiên cứu ra tới. Những người này ăn dược lúc sau. Tu vi tăng tiến gấp 10 lần. Mỗi người đều đau thương bất nhập. Nói, Kim Đại Thăng lấy ra một cái tiểu bình sứ. Yến Tiểu Bắc nói, người cũng có, không dối gạt đại ca. Này dược chúng ta đều nghĩ tới ăn, nhưng là cũng chưa ăn. Chủ yếu là bởi vì này dược tác dụng phụ quá lớn. Ta cùng lão Ngưu tuy rằng bất hòa, nhưng là chúng ta đều hy vọng chính mình có thể nối dõi tông đường. Mở rộng tộc nhân của mình, nhưng là Viên Hồng chính là người điên. Đem hắn bức nóng này, hắn sự tình gì đều làm được ra tới. Ăn dược lúc sau, người thân thể liền đã chết. Tuy rằng linh hồn còn ở. Nhưng người nói người chết có thể sinh sản hậu đại sao? Chu Tử Thật nói, thật đúng là một loại làm người chán ghét dược a. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, đại ca, ta đi thuyết phục một chút Viên Hồng như thế nào? Ta cùng Viên Hồng bèo nước gặp nhau, trước kia quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ cần ta đi thuyết phục, không chuẩn thành công lúc sau, chúng ta có thể không đánh mà thắng đột phá thiên môn quan. Thẳng để chiều ca, đến lúc đó đem kia trụ vương thu thập một chút, chúng ta là có thể được đến đại lượng thổ địa. Kim Đại Thang nói, Yến Tiểu Bắc vẫn là có chút không yên tâm. Hắn nói, người đi có chút không ổn. Hiện tại này Viên Hồng đang ở nổi nóng. Người phía trước lại rời đi hắn. Nếu dễ như trở bàn tay quá khứ, chỉ sợ là sẽ bị làm khó dễ. Khiến cho ta đi thôi. Lúc này từ trong đám người đi ra một nữ tử. Người tới đúng là Cơ Phương. Cơ Phương nói, ta là Tây Kỳ người. Hơn nữa ta cùng Viên Hồng cũng có liên quan. Người trong thiên hạ đều cho rằng ta là bị người bắt cóc. Cho nên ta tưởng hắn cũng sẽ như vậy cho rằng. Đến lúc đó ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lễ, không chuẩn có thể thành công cũng nói không chừng. Nói nữa, nếu là nói thất bại, ta tưởng Viên Hồng cũng không đáng giết ta. Rốt cuộc ta là một nữ nhân. Hắn nếu là khó xử ta một nữ nhân, này liền không thể nào nói nổi. Nhưng là chuyến này còn là phi thường nguy hiểm. Ta lo lắng. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi là ở lo lắng ta sao? Cơ Phương bật cười. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp ở Yến Tiểu Bắc trên người quét động. Yến Tiểu Bắc cười cười. Hắn gật gật đầu, thấy được Yến Tiểu Bắc này động tác, Cơ Phương tâm ấm áp, cũng càng thêm kiên định nàng đi đàm phán tâm. Nàng nói, yên tâm đi, luận mồm mép công phu, ở chỗ này không ai là đối thủ của ta. Chấm, hảo, chúng ta đây liền ở chỗ này hạ trại. Nếu là ngươi gặp sự tình gì, ngươi cho chúng ta phóng ra tín hiệu, chúng ta lập tức công thành. Yến Tiểu Bắc nói, ân, Cơ Phương nhìn Yến Tiểu Bắc, nàng liền như vậy nhìn, phảng phất tiếp theo sắp nhìn không tới dường như, Yến Tiểu Bắc bên này liền ở thiên môn quan khẩu hạ trại. Lúc này cũng bắt đầu chôn nồi tạo cơm, trong chốc lát công phu, khói bếp đã lượn lờ dâng lên, mà ở thiên môn quan hạ, cầm trong tay sứ giả nghi thức Cơ Phương cao giọng nói. Viên Hồng tướng quân, ta là Nguyệt quân sứ giả. Ta có chuyện muốn cùng tướng quân thương lượng. Chậm chậm, Trầm trọng cửa thành chậm rãi mở ra. Mà lúc này đầu bạc Viên Hồng đã ở cửa thành mặt khác một bên. Hắn xoa đôi tay, khinh miệt nhìn Cơ Phương. Thật là cái hảo nhiếp chính vương a, không dám công thành, thế nhưng làm chính mình nữ nhân tiến đến đương thuyết khách. Tấm tắc, tướng quân chẳng lẽ là sợ hãi tiếp kiến ta, sợ hãi bị ta nói động. Cơ Phương cười nói, lão tử sẽ sợ ngươi một cái nương ra. Đi thôi, Viên Hồng nhường ra một cái lộ nói. Chỉ thấy này Viên Hầu cao to, tuy rằng là thuộc hầu, nhưng lại cao lớn tựa một tòa tháp sắt, vạm vỡ, đều mau đem khôi giáp cấp căng bảo. Yến Tiểu Bắc đứng xa xa nhìn Cơ Phương, mà Cơ Phương ở vào thành khi, còn quay đầu lại nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái bao hàm rất nhiều tình cảm, cũng thực phức tạp, nhưng là nàng hai mắt rất mỹ lệ. Giống như là bầu trời đầy sao giống nhau. Ở trên thành lâu, Viên Hồng ngồi ở đem tịch thượng. Cơ Phương ngồi ở khách tịch. Nàng giơ lên chén rượu nói. Tướng quân chịu tiếp kiến ta. Này một ly ta là kính tướng quân. Nói, nàng uống một hơi cạn sạch. Ha ha, hảo tửu lượng, có thể một ngụm buồn nữ tử. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nói đi. Lần này nhà ngươi nhiếp chính vương rốt cuộc làm ngươi tới nói cái gì? Viên Hồng nói. Cơ Phương buông xuống chén rượu. Nàng nói. Ta phu quân nói qua một câu. Có thể nói là thiên hạ chân lý. Này thiên hạ đại thế. Hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp. Hiện tại đại thương đã 600 năm. Nàng dừng một chút nói. Nhớ trước đây hạ triều chư hầu quốc thương bộ lạc thủ lĩnh thương canh xuất chư hầu quốc với Minh điều chi chiến diệt hạ sau ở Bạc thành lập. Thương triều, lúc sau, thương thủ đô thường xuyên di chuyển. Đến sau đó Duệ Bàn canh rời Ân sau. Thủ đô mới ổn định xuống dưới. Ở Ân lập thủ đô đạt 270 nhiều năm. Đại thương đã trải qua ba cái đại giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là trước thương, đệ nhị giai đoạn là sớm thương, đệ tam giai đoạn là vãn thương, trước sau tương truyền 17 thế 31 vương. Nhiên thiên mệnh sáng tỏ, có thủy tất có chung, có thịnh tất có suy. Hiện giờ tướng quân chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Đại thương vận số đã hết, yêu cầu tân vương triều tới thay đổi. Vớ vẩn, đại thương chính là muôn đời chi triều. Người nói hiện tại suy, quả thực làm càn, ta hỏi ngươi, hiện tại thiên hạ chư quốc chung, khí thế nhất thịnh chính là ai? Còn không phải ta đại thương, người một cái nữ tắc nhân ra chớ có nói chuyện giật gân. Viên Hồng bực, Cơ Phương lại là khí định thần nhàn, không cao ngạo không nóng nảy. Nàng nói, trụ vương phía trước kiến tạo ao rượu rừng thịt chẳng lẽ tướng quân không biết sao? Nếu không phải nghe Trọng Văn Thái Sư, còn có đương kim Hoàng hậu Diêu Hoàng hậu xuất hiện, đại thương đã sớm đã suy bại đi xuống. Nhưng hiện tại trụ vương đã bị hư cấu, đang ở đương gia người còn lại là nghe Trọng cùng Diêu Hoàng hậu. Từ xưa ngoại thích tham gia vào chính sự kết quả chính là bại vong. Đây là nhiều ít vết xe đổ. Tướng quân chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Người ở bịa chuyện. Tiểu tâm ta lập tức giết ngươi. Viên Hồng nói. Cơ Phương nói. Ta chỉ hỏi tướng quân một câu. Tướng quân rốt cuộc là để ý đại thương đâu? Vẫn là để ý nghe Trọng hoặc là Kim Linh Thánh Mẫu hứa hẹn chỗ tốt. Lời này vừa nói ra. Giống như ngàn đem lợi kiếm đâm thẳng Viên Hồng yếu hại. Đích xác. Viên Hồng gia nhập nhà Ân cũng không phải là bởi vì trụ vương. Càng không phải vì thiên hạ, mà là Kim Linh Thánh Mẫu hứa hẹn, còn có kia thành thánh thành thần cơ hội. Nhưng là một cái tướng quân, hắn há có thể tán thành cái này lý do thoái thác. Viên Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, yêu nữ, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi thế nhưng còn nói, người tới, đem nữ nhân này, nấu, cách chương.